Nguyễn Thù Thù trợn mắt, nhìn anh ấy nhận đổi súng, thăm dò hai bên, chạy lên hai bước, bắn một phát súng. Phát súng này bắn hụt, những người khác bắt đầu nhôn nhau cười nhạo nói: người đẹp, tức giận sao? Nắm chắc súng vào nha. Trình Tuệ Mặt không có biểu tình. Trong lúc đồng đội đang hi hi ha ha cười, đột nhiên bịch một tiếng, bất ngờ bắn nổ đầu một người chơi. Các người khác cũng ngơ ngác, một hồi lâu sau mới lên tiếng: Đậu móa, vừa rồi có chuyện gì thế hả? Không cẩn thận bắn trúng sao? Vẫn là mua búc vậy. Lại là một tiếng nữa, bắn chết một người khác, trốn ở góc tường, đang chuẩn bị tập kích. Các đội hữu bên này tào tác cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn cười nhạo Nguyễn Thu Thu, nhất thời có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, họng súng của Trình Tuyền quay sang mấy người bọn họ, không để bọn họ kịp loát, ném được đạn qua, nghèo tại chỗ. Trong mic chỉ còn lại mấy lời chửi sùa không cam lòng của họ. Trình Tuyền đóng mic lại, báo cáo xong việc. Nguyễn Thu Thu xem hết toàn bộ quá trình kinh ngạc. Tôi cho là anh sẽ không chơi loại game xạ kích này chứ? Trình Tuyền bình tĩnh ừ một tiếng. Chỉ là đối phó với mấy loại người này, bỏ đi, dư sức. Nguyễn Thu Thu chợt nhớ ra, mình vẫn đang giận Trình Tuyền, chỉ là bây giờ bọn họ vẫn đang dính vào nhau, cô không thể làm mặt lạnh được. Cô hắng giọng, giật điện thoại di động lại, sắc mặt không đổi hỏi: Tối nay ăn gì? Hai mắt Trình Tuyền sáng lên: Cá chua ngọt. Mì sợi sao? Được thôi. Nguyễn Thu Thu cho một nửa quả trứng vào bát mì của mình, cho Trình Tuyền nửa kia. Nửa quả trứng gà kia là để báo đáp việc anh báo thù cho cô trong game. Phụ nữ nói trở mặt thì lập tức trở mặt. Ông chủ Trình nhìn nửa quả trứng gà trước mặt, thê lương. Nhưng anh biết, phàm là anh dám há mồm nói ra một chữ không, thì đừng nói là trứng gà, ngay cả nước còn không có mà húp. Anh quyết định ăn nửa quả trứng trước, tránh cho trứng gà không cánh mà bay. Nguyễn Thù Thù hỏi: Bỏ bít tết kia phải làm sao bây giờ? Trình Tuyền rất cơ trí: Tùy em xử lý. Vậy để sáng mai làm cơm trưa vậy, hôm lại vẫn ăn được. Hôm sau, ông chủ Trình kiên nhẫn đã đến giờ cơm trưa, mở hộp cơm ra, phát hiện trong hộp cơm chỉ có non nửa khối bò bít tết. Đổ Nam đi ngang qua nhìn sang, kinh ngạc hỏi: Đại boss, anh ăn ít như thế có no được không? Trình Tuyền lạnh lẽo nhìn về phía cậu ta. Đổ Nam nổi da gà, đầu đầy mồ hôi lạnh, xin chỉ thị: Có cần em giúp anh một tay đi mua cơm hộp không? Không cần. Sự thật chứng minh, không thể đắc tội với kẻ tham ăn, càng không thể đắc tội với đứa đầu bếp. Bữa trưa, Nguyễn Thu Thu ăn một khối được bỏ bít tết cùng với vài món chính khác, ăn bể bụng mất. Trong lòng của cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Không biết Trình Tuyền ăn có no hay không, lượng cơm mà anh ăn chắc phải ăn nhiều hơn cô mấy lần. Bên cạnh cô, Lão Mạnh chậc chậc hai tiếng nói ra: Cơm trưa của cô phong phú thật đấy, đúng là kẻ có tiền. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Cô tức giận nói, nghĩ nghĩ, quyết định phần cho Trình Tuyền một ít đồ ăn ngon. Cô cũng không muốn nửa đêm nửa hôm lại nằm mơ thấy tiếng chuột gặm đổ răng rắc răng rắc. Công việc khá bề bộn, Nguyễn Thu Thu tăng đến cả tối. Đến khi hoàn thành công việc thì đã mệt mỏi đến mức lưng cứng ngoắc, nửa ngày mới đứng thẳng người lên được. Cô vươn vai, giãn thân tại chỗ. Điện thoại tinh tinh một tiếng, là tin nhắn của Trình Tuyền. Xong việc rồi à? Cái giờ này nhân viên sớm tan làm về hết, chỉ có bộ phận kỹ thuật và bộ phận phục vụ khách hàng đang thay phiên trực ban. Nguyễn Thu Thu đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe, từ văn phòng đi ra, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô kinh hãi. Cô vào bằng cách nào? Là Từ Bích Ảnh. Nhiều ngày không gặp, Từ Bích Ảnh không còn dáng vẻ ngăn nắp xinh đẹp như trước. Làn da ảm đạm, ánh mắt tiểu tụy, người gầy hốc hác, nhưng ánh mắt lại mang theo một phần chấp niệm, chơi liều, khiến người khác nhìn mà phát sợ. Nếu như cô đến tìm cô Su, anh ta không ở đây. Tôi không tìm anh ấy, tôi tới tìm cô, Nguyễn Thu Thu. Từ Bích Ảnh gằn giọng nhả ra từng chữ, mỗi chữ đều được nhấn mạnh rõ ràng, nghiến răng, cứ như là đang nghiến Nguyễn Thu Thu, làm sống lưng cô lạnh ngắt. Nguyễn Thu Thu bất động thành sắc, lùi một bước. Không biết Từ Bích Ảnh làm thế nào để vượt qua bảo vệ, để chạy vào tòa nhà của gia trường, còn chính xác tìm được tầng làm việc của Nguyễn Thu Thu. Lúc này, oan gia ngõ hẹp, Nguyễn Thu Thu trốn cũng không trốn được, chỉ có thể hy vọng mấy nhân viên còn lại của công ty mau chóng phát hiện ra chỗ khác, không khác thường của bọn cô. Tôi là thật không ngờ, không ngờ. Tử Bích Ảnh gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nếu như ngày đó không phải tôi thấy cô Du say rượu mà còn nhớ kỹ tên của cô, cô ta còn tưởng rằng cô Du đã tìm được vợ anh ở kiếp trước. Ai ngờ lại là Nguyễn Thu Thu. Tử Bích Ảnh nhớ đến chuyện Nguyễn Thu Thu vẫn chưa ly hôn đã qua lại với cô Du, thật không biết xấu hổ. Nếu không phải tình huống không cho phép, cô thật muốn tát một cái lên mặt của cô ta, đánh nát khuôn mặt của Bạch Bích Liên vô tội kia. Nguyễn Thu Thu là người thế nào? Tại sao cô ta lại không biết cơ chứ? Nếu thật là có tài vẽ tranh, có thể đùa bỡn, quay hai người này trong chóng, thì sao đời trước đến nông nỗi kia? Tôi cứ nghĩ chỉ có một người là tôi. Từ cái Bích Ảnh mấp máy môi. Cô cũng thế đúng không? Cái gì? Cô cũng thế. Cô cũng làm lại từ đầu. Nhìn dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu, hẳn là trùng sinh sớm hơn cô ta nên mới có thể nắm giữ tiên cơ như vậy. Tử Bích Ảnh chỉ hận mình quá bất cẩn, không ngờ lại xuất hiện người thứ hai trùng sinh, bị đối phương nắm giữ tiên cơ mới dẫn đến hoàn cảnh chật của cô ta bây giờ. Nguyễn Thu Thu giật mình. Tử Bích Ảnh cho là cô cũng trùng sinh sao? Nó là trùng sinh có lẽ cũng không sai, chỉ là có dùng vỏ bọc của người khác để trùng sinh, còn biết được tình tiết mà Tử Bích Ảnh không biết. Nguyễn Thu Thu lắc đầu. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu như là chuyện liên quan tới cô Xô, xin lỗi, chúng tôi không thể nào. Tôi cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Cô có thể ly hôn, có thể đến với người khác, nhưng người này vĩnh viễn không thể nào là cô Xô. Vậy cô có ý gì? Dây dưa với mấy người rồi? Tính cho kỹ nhá. Bên ngoài có tình nhân, về nhà còn có chồng, thế mà còn dám tỏ vẻ ngây thơ vô tội, thật là khiến người khác kinh tởm. Tử Bích Ảnh ăn nói rất khó nghe. Nguyễn Thu Thu không muốn so đo với cô ta. Nếu như phát sinh tranh chấp ở công ty, làm lớn chuyện lên, Tử Bích Ảnh phủ tay bỏ đi thì không có cảnh ảnh hưởng gì, nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc. Cô hiểu rõ tính toán trong lòng của Tử Bích Ảnh, đơn giản là cố ý gây chuyện, muốn gây ra chút tai tiếng cho Nguyễn Thu Thu thôi. Nguyễn Thu Thu không mắc mưu. Cô tưởng tượng Tử Bích Ảnh thành một củ khoai tây mốc meo, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô đi đi. Nguyễn Thu Thu rất tỉnh táo. Đợi lát nữa đội bảo vệ sẽ tới đấy. Trong công ty còn rất nhiều nhân viên chưa về. Tôi hy vọng người có thể hiểu rõ rằng cô làm lớn chuyện ở chỗ này sẽ chỉ làm cố Su càng thêm chán ghét cô thôi. Nhắc đến cố Su, Tử Bích Ảnh thần kinh nở nụ cười, khóe mắt rưng rưng. Anh ấy không thích tôi, còn thiếu lý do sao? Nguyễn Thu Thu sửng sốt. Cô cho là cố Du chỉ xảy ra mâu thuẫn với Tử Bích Ảnh, nhưng không ngờ giữa bọn họ đã xuất hiện vết nứt. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tử Bích Ảnh khi nhắc đến cố Du, Nguyễn Thu Thu ngộ ra. Có lẽ trong lúc cô không biết rõ, tuyến tình cảm của nam nữ chính đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thừa dịp cô đang sửng sốt, Tử Bích Ảnh sa ngã nói. Tôi không thể sống những ngày tháng tốt lành. Dựa vào đâu mà cô có thể? Bạch Nguyệt Quang của cô, Thanh Mai Trúc Mã của cô, sao có thể xoay quanh một người phụ nữ như thế chứ? Cô không cam tâm. Tử Bích Ảnh vốn chỉ muốn làm lớn chuyện này lên. Cô muốn Nguyễn Thu Thu mang tiếng xấu, muốn đẩy Nguyễn Thu Thu vào vũng bùn, không ngóc đầu lên nổi. Chỉ có như vậy, Tử Bích Ảnh cô mới có thể sống thoải mái được. Nguyễn Thu Thu không đợi được những người khác lên lầu, mắt thấy ánh mắt của Tử Bích Ảnh càng ngày càng không ổn. Cô âm thầm kêu hỏng bét. Ánh mắt cô lướt qua lối thoát hiểm, xem ra chỉ có thể chạy ra. Đúng lúc này, ánh mắt Tử Bích Ảnh lạnh lẽo, dùng sức đẩy Nguyễn Thu Thu một cái. Tử Bích Ảnh định chờ Nguyễn Thu Thu phản kháng lại cô ta, cô ta sẽ liều mạng hét lên, kéo nhân viên bảo vệ tới. Tốt nhất là ồn ào đến lên hot search, để cho bọn họ nhìn cái bọn họ gọi là họa sĩ Nguyễn Thu Thu là do người dơ bẩn đến mức nào. Nguyễn Thu Thu vốn là muốn né tránh, nhưng một ngày làm việc khiến cơ thể của cô cứng ngắc muốn trễ. Cô dùng sức xoay người đi, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh hơn hẳn thần kinh một bước. Đầu cô ngẩng lên, ót cô sắp đập trúng góc bàn rồi. Lần này không xong rồi, sắp chết người rồi. Xong rồi, xong rồi. Nguyễn Thu Thu đau lòng nghĩ, lần va chạm này sẽ không muốn cái mạng già của cô đấy chứ. Tử Bích Ảnh sợ hãi hét lên.

không phải chạy theo tìm tình nhân rồi sao? Từ Bích Ảnh đứng trong một căn phòng chật chội. Căn hộ này chỉ rộng hơn 40 m². Đồ điện đã cũ, muốn cái gì cũng không có. Bây giờ cô ta phải trải qua cuộc sống tuyệt vọng, nghèo túng của đời trước. Cô ta sao có thể cho phép mình lại cuộc sống tuyệt vọng như vậy chứ? Không, tuyệt đối không thể lặp lại được. Từ Bích Ảnh nắm chặt tay điện thoại. Vinh hoa phú quý trong đầu giống như bọt nước, thoáng qua rồi biến mất. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thôi. Có lỗi sao? Vì bọn họ luôn luôn cho rằng cô có tội ác tày trời chứ. Từ Bích Ảnh không cam tâm, cô ta lau sạch nước mắt, trong lòng tuyệt vọng. Cố dù đã hoàn toàn không thể đến với cô, Trình Tuyển càng không thể. Anh ta là như vậy, sao có thể yêu người khác? Bây giờ cô chỉ có một biện pháp, đó chính là leo lên người Nam Cung Ngạo Thiên. Mặc dù hắn cũng không phải là người lương thiện, so với Cố Du, trừ tiền thì không hơn gì cả. Nhưng có tiền cũng là điểm mạnh của hắn. Giọng của ta run rẩy. Em muốn đi theo anh. Nam Cung Ngạo Thiên hừ một tiếng, giọng điệu khinh miệt. Cô cho rằng tôi đang nhặt ve chai à? Đừng nói giỡn, tôi xưa nay không dùng hàng second hand. Bị gọi là hàng second hand, Từ Bích Ảnh siết chặt điện thoại, toàn thân run rẩy, tức giận đến suýt đã trở mặt. Cô ta dùng hết sức nhẫn nhịn nói, nếu như tôi có cách xử lý người đứng đầu gia trường thì sao? Nam Cung Ngạo Thiên lạnh lùng nói, cô cho rằng lần này tôi vẫn tin tưởng cô sao? Từ Bích Ảnh hít một hơi thật sâu, chỉ bằng chúng ta gặp bà nói chuyện, để cho quá khứ dơ bẩn của Nguyễn Thu Thu lộ ra trước mặt người đời. Cô ta muốn xem bọn họ sẽ làm thế nào. Bên ngoài đang nhốn nháo chuyển ra tai tiếng của gia trưởng. Nó là đại boss của công ty cuối cùng cũng lộ mặt. Lời đồn truyền đi rất nhiều, huyền diệu khó hiểu. Đồ Nam cũng vội vàng đến sứt đầu mẻ trán. Ảnh chụp của Trình Tuyển lộ ra, toàn bộ dân mạng xôn xao liền, dồn dập đánh vào một điểm. Móa, ông chủ lớn của gia trường đẹp như vậy sao? Ngay cả máy ảnh của đám paparazzi cũng không làm giá trị nhan sắc của đối phương hao hụt một phân nào. Gia trường không chỉ bởi giấu giếm thân phận của ông chủ lớn mà bị tổn thương danh khí, mà ngược lại, ảnh chụp của Trình Tuyển làm dậy sóng một lượng fan girl lớn, ùn ùn chạy đến Weibo chính thức của gia trường xưng vợ gọi chồng, cầu Trình Tuyển xuất hiện. Độ hot có thể sánh ngang với minh tinh màn bạc. Im lặng hồi lâu, Weibo chính thức chỉ đăng một bài Weibo, là một gói biểu tượng cảm xúc. Nghĩ cũng được nghĩ, cùng một thời gian lại có tin nói Trình Tuyển đã kết hôn nhiều năm, đối tượng chính là họa sĩ chim mập bay trước. Vợ chồng hai người khiêm tốn nhiều năm, không ai muốn để lộ thân phận của mình. Một đám người lại chạy tới Weibo chim mập bay trước chứng thực. Lượn quay một vòng, thấy Weibo của Nguyễn Thu Thu cập nhật, lại thêm một đám fan nữa. Thế là trong một tình huống ly kỳ nào đó mà Nguyễn Thu Thu không biết rõ, cô lại còn nhiều thêm một xưng hô thân mật, cô vợ xinh đẹp của tổng tài bá đạo. Sau khi lên mạng, nhìn thấy biệt danh này, Nguyễn Thu Thu á khẩu. Các nhân viên trong công ty càng khiếp sợ hơn. Trước kia bọn họ chỉ coi Nguyễn Thu Thu chẳng qua chỉ là một lính nhảy dù, có chút quan hệ với Đồ Nam. Ai có thể ngờ tới cô lại là vợ của ông chủ lớn thần bí trong truyền thuyết. Thế này thì quá mộc mạc rồi, mộc mạc đến mức bọn họ không tài nào đánh rơi ra dù chỉ là một chút. Nói cách khác, vợ ông chủ đang ngay cạnh bọn họ chẳng những không trân trọng cơ hội này mà còn chuốc rượu. Nhớ lại sắc mặt khó coi ngày đó của Trình Tuyển lúc mà Nguyễn Thu Thu đi, mấy đồng nghiệp chuốc rượu ngày hôm đó mặt đều tái cả rồi, viết giấy kiểm điểm ngay trong đêm nộp cho Đồ Nam. Trái ngược với bọn họ, đại boss Trần Chính đang ngồi trong nhà thong dong tự tại, ăn hai bát cháo hoa. Tay nghề của Nguyễn Thu Thu rất tốt, cho dù là cháo trắng bình thường, phối hợp với vài món đồ chua chua mặn mặn ngon miệng, cũng ăn được rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể húp cháo mãi chứ. Mỗi ngày đều húp cháo, húp đến mức Trình Tuyển cảm thấy mình sắp biến thành chén cháo kia rồi. Nguyễn Thu Thu thì tốt rồi, thiên vị cho mình, cái gì cũng ăn. Một bên húp mì sợi, một bên căn dặn Trình Tuyển không nên ăn quá nhiều dưa muối, không tốt cho vết thương. Lần thứ nở trong ngày, Trình Tuyển lại đưa ra yêu cầu. Đi bệnh viện đi, miệng vết thương của tôi hình như tốt lên rồi. Nguyễn Thu Thu tức giận nói, lúc này mới có 2 ngày, anh là thần sao? Có phải thần không thì anh không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục húp cháo qua ngày như thế này, anh thành quỷ mất. Trình Tuyển thở dài yếu ớt. Nguyễn Thu Thu phát giác ra ánh nhìn chằm chằm của anh, ôm lấy bát nói, cảm thấy Tôi quấy rầy anh đến vậy sao? Vậy tôi trở về phòng ăn nhé. Trình Tuyển đáp. Không cần, đã ăn xong. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Thằng cha này rốt cuộc cố chấp gì chứ? Hai ngày trước là ai kêu đau trời kêu đất? Không phải cũng là anh sao? Một người húp cháo, một người húp mì. Nguyễn Thu Thu đơn phương cho rằng đây là khung cảnh vô cùng hài hòa. Cơm tối kết thúc, Trình Tuyển rửa bát, lảo đảo cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, bị Nguyễn Thu Thu níu lại. Nguyễn Thu Thu chính nghĩa nói, không phải đã đồng ý với tôi là mấy ngày này không được tắm rửa sao? Ảnh hưởng đến vết thương. Một ngày không tắm rửa thì vẫn không sao, nhưng hai ngày không tắm rửa, anh cứ cảm thấy trên người mình có hương vị mốc meo. Trình Tuyển nói, tôi sẽ thối mất. Nguyễn Thu Thu trả lời rất đương nhiên, thối thì thối, không phải có cái từ gọi là số nam nhân sao? Ngay cả hương vị của mình cũng ghét bỏ, còn trông mong vào người khác không chê anh sao? Trình Tuyển trầm mặc. Thế mà anh lại không cách nào phản bác. Hai người tranh đấu một hồi, cuối cùng Trình Tuyển thỏa hiệp, đồng ý với Nguyễn Thu Thu chỉ xông hơi. Nhưng anh không thể tự gội đầu được, thế là Trình Tuyển yêu cầu Nguyễn Thu Thu gội đầu cho anh. Chuyện đơn giản như gội đầu thôi mà, Nguyễn Thu Thu đồng ý không chút nghĩ ngợi. Trình Tuyển vọt vào nhà tắm, thân trên ướt sũng, anh mặc áo ngủ đứng trong phòng. Nguyễn Thu Thu đi vào, nhìn đông nhìn tây. Mặc dù hai người chung lâu như vậy, nhưng Nguyễn Thu Thu chưa từng bước vào phòng tắm của Trình Tuyển. Sạch sẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Gạch men xanh biển, tấm gương sạch sẽ và dỡ đỡ đồ vật. Đồ vật không nhiều, rất ngay ngắn, có trật tự. Wow, phòng tắm thật đẹp nha. Nguyễn Thu Thu cầm khăn tắm, vỗ vỗ vào cổ Trình Tuyển, ra hiệu để anh cúi đầu xuống. Trình Tuyển nghe lời cúi đầu. Vóc dáng anh rất cao, nổi bật lên sửa mặt bồn thấp một nửa, nhìn còn có chút không hài hòa. Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm một câu, lớn lên cao như vậy làm gì? Có thể bổ sung cho em. Nghe vậy, Nguyễn Thu Thu sững sờ, lập tức nghiệp mặt lại, xí lại cổ của anh. Tầm này rồi mà còn bày đặt, đứng vững đi, tôi xả nước nóng đấy. Quả nhiên, Nguyễn Thu Thu không nên nghĩ quá tốt về Trình Tuyển. Từ lúc bắt đầu gội đến lúc gội xong, không có một lúc nào là yên tĩnh cả. Nước nóng quá, thêm chút nữa đi. Lạnh, cho nóng một chút đi. Dầu gội, ngậm cái mõm chó của anh vào đi. Nguyễn Thu Thu tức giận. Trình Tuyển sâu não cúi đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, dầu gội vào mắt rồi. Thật xin lỗi, để tại anh hết, sao anh không nói sớm? Gội đầu xong, Nguyễn Thu Thu cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Cô mở gió nóng, nhẹ nhàng thổi phật tóc Trình Tuyển. Lợn tóc Trình Tuyển nhìn có hơi quan và lộn xộn. Sợi tóc màu đen nhìn thì rất mềm, nhưng trên thực tế thì sờ lên vừa cứng vừa nhọn. Nguyễn Thu Thu đảo tóc anh như đảo bắp ngô, để cho tóc nhanh khô hơn. Giọng Trình Tuyển rất nhỏ, có thể hỏi tại sao không? Tiếng máy sấy hơi to có. Nguyễn Thu Thu nói, Cái gì? Em nói to hơn một chút đi. Sao lại cảm thấy không tốt? Dây điện của máy sấy hơi ngắn, bị Nguyễn Thu Thu túm một chút, đột nhiên bị tuột ra khỏi ổ điện. Tiếng ồn vù vù vù, nháy mắt biến mất. Trùng hợp ngay được dành mạch một câu nói của Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu đứng mất vài giây mới phản ứng được. Trình Tuyển hình như có chuyện ở bệnh viện này đó. Có thể nói là cung phản xạ của thằng cha này quấn hai vào cho đất, vẫn chưa hết đấy. Đã hai ngày trôi qua, vẫn còn nhớ tới chuyện này mà hỏi. Nguyễn Thu Thu thật sự là phục anh luôn rồi. Tóc cũng gần khô rồi. Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt cái đầu chó của anh, rồi thu dây máy sấy lại. Tôi hiểu anh. Lòng tự trọng của đàn ông, dù là giả thiết khả năng cũng rất để ý. Bộ dạng này, chuyện rất đơn giản, bởi vì chúng ta không có tình cảm. Có tình cảm thì sẽ rất tệ đấy. So ra tình cảm của Nguyễn Thu Thu đối với Trình Tuyển giống như một người bạn, người thân, một người đặc biệt đáng để dựa vào. Nhưng đồng thời Nguyễn Thu Thu cũng rất lý trí. Trên phương diện tình cảm, từ trước đến nay cô luôn hiểu được phải khắc chế mình, tránh cho phải nhận những tổn thương không cần thiết. Đối với bản thân mình, cô rất kiềm chế, phòng ngừa không để phạm phải sai lầm. Cô tin Trình Tuyển càng giống vậy hơn. Tính cách của Trình Tuyển là do thiếu hụt trên phương diện tình cảm mới có thể đặc biệt chú ý đến cô. Trong cuộc sống của anh có quá ít nhân vật nữ, nên mới cho rằng sự tồn tại của cô là tương đối đặc biệt. Nếu như Trình Tuyển có một hoàn cảnh khác, nhất định sẽ không cảm thấy cô chỗ nào đặc biệt, đáng giá để ý lại. Nguyễn Thu Thu vẫn luôn cho là như vậy. Nó phải nấu ăn, So với cô thì còn có nhiều người giỏi hơn. Nói về vẽ tranh, cô cũng không phải không thể thay thế. Gia trưởng lớn như vậy, muốn tìm một họa sĩ giỏi, quả thực dễ như trở bàn tay. Nói về bề ngoài thì càng buồn cười hơn. Cái túi da này còn không bằng một góc của Trình Tuyển. Nếu như anh muốn, còn nhiều, rất nhiều những cô gái tốt hơn đứng xếp hàng đợi. Tính tình cô không tốt, không muốn nhận thua, còn luôn dương nanh muốn phút với Trình Tuyển. Âu cũng là ỷ vào việc Trình Tuyển tốt tính. Tật xấu thì có một đống. Trình Tuyển có thể thích cô thì mới có quỷ. Cho dù ngoài miệng Nguyễn Thu Thu vẫn luôn cười nhạo rằng dạng đàn ông chó chết như Trình Tuyển mà vẫn còn người nhớ mãi không quên. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ sự ưu tú của Trình Tuyển không phải dạng người bình thường như cô có thể sống khống chế được. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, cô thỉnh thoảng sẽ bị gương mặt kia mê hoặc vài lần, nhưng cô chưa bao giờ mơ tưởng đến Trình Tuyển. Trình Tổng à, anh không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Nếu quả thật có cô gái nào không tệ thì nhanh chóng ra tay đi. Anh cũng lớn lắm rồi. Nguyễn Thù Thù đặt máy sấy đặt vào trong ngăn kéo. Tôi cứ mãi ăn vạ anh như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, đúng không? Trình Tuyển im lặng thật lâu. Không phải. Nguyễn Thù Thù đi vài bước, không nghe rõ. Cô sửng sốt quay đầu lại. Anh nói cái gì? Tôi nói... Dinh dinh dinh. Chuông điện thoại di động cắt ngang lời Trình Tuyển. Anh cầm điện thoại di động lên, thấy là điện thoại của Đồ Nam, liền nhận. Đại boss, có người phốt chị dâu. Đã tra rồi, hẳn là bên Thụy Phương. Trước mắt vẫn đang xử lý. Anh đừng để chị dâu lên mạng nhé. Chị ấy nhìn thấy nhất định không vui đâu. Đương nhiên, Trình Tuyển cũng không xem thì càng tốt. Trên mạng, các loại tin đồn chuẩn đi nhốn nháo. Cái gọi bạn tốt, bạn học thời xưa đều đứng ra chứng minh sinh hoạt cá nhân của Nguyễn Thu Thu vô cùng phóng đãng, đã kết hôn, còn đi khắp nơi tán tỉnh. Ông chủ của gia trưởng bị đội nón xanh mà không biết. Quả thực là ngu ngốc đến cực độ. Đính kèm là mấy bức ảnh vô cùng thật. Ngay cả Đồ Nam lúc đầu nhìn vào cũng giật nảy mình, cho là chị dâu thật sự làm ra chuyện này như vậy. Giọng điệu của Trình Tuyển rất bình thản. Tôi đã biết. Nói xong cúp điện thoại, Nguyễn Thu Thu hỏi. Thế nào? Cô có thể nhìn ra vẻ mặt Trình Tuyển đã rất không vui. Trình Tuyển đứng lên, níu lại cánh tay Nguyễn Thu Thu, kéo cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Anh đã ấn điện thoại mấy lần. Đến lúc đưa cho Nguyễn Thu Thu, giao diện của điện thoại đã chuyển thành game Anypop, tương tự như Candy Crush. Nguyễn Thu Thu có chút khó hiểu. Làm gì vậy? Chờ đến 20 điểm. Cái gì? Trình Tuyển một tay đút túi, cầm điện thoại Nguyễn Thu Thu. Không được phép gian lận. Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ. Nói đùa à? Lại trò chơi như Anypop này, đến cả trẻ con 3 tuổi cũng chơi qua. 20 bàn chẳng phải là dễ lắm hay sao? Trình Tuyển mang điện thoại di động của cô vào thư phòng. Nguyễn Thu Thu không lo lắng Trình Tuyển sẽ làm gì điện thoại di động của cô, ngồi chơi hết sức chăm chú. Cô sao có thể vì loại trò chơi này mà bị Trình Tuyển xem thường chứ? Sau một tiếng, Nguyễn Thu Thu. Đến nay tôi mới tròn 6 tháng tuổi thôi. Trong khi Nguyễn Thu Thu chăm chú chơi game, Trình Tuyển ngồi trong thư phòng xử lý mọi việc. Mấy bức ảnh này anh đương nhiên biết là ảnh chụp mà tình nhân của Nguyễn Thu Thu đã mang ra uy hiếp anh. Đồ Nam sợ anh giận, dưới cơn nóng giận làm ra chuyện không lý trí. Ai ngờ Trình Tuyển lại ổn định như vậy. Cuộc phản công của anh rất mạnh mẽ. Ảnh ghép bị ạc marketing chuyển đi bay đầy trời. Một lát sau, gia trưởng đưa ra bằng chứng làm giả ảnh chụp lên hot search. Các dấu vết bị vạch ra rõ ràng, đánh bốp bốp bốp vào mặt mấy ạc marketing. Quá khứ của người được gọi là tình nhân, quá khứ cũng bị đào lên sạch sẽ. Quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nên không còn cách nào khác là phải đi ăn vạ. Những bức ảnh ghép này mấy tháng trước đã được gửi để làm chứng cứ uy hiếp Trình Tuyển, nhưng sau khi vạch trần thì vẫn luôn ghi hận trong lòng, cho nên bây giờ mới bị người khác có ý đồ lợi dụng để bôi đen. Hầu như tất cả marketing viết bài tạo thành ảnh hưởng lớn đều bị gửi văn kiện của luật sư, cũng bảo cho bọn họ biết đoàn luật sư đã giữ lại chứng cứ bọn họ tung tin đồn thất thiệt, chuẩn bị khởi tố bọn họ, dùng từ rất nghiêm khắc. Lại nhớ đến trước đó gia trường cũng từng vì vấn đề danh sự mà bỏ một đống tiền ra để thưa kiện bên kia cho bằng được. Từng người một lập tức cúi đầu nhận tội, ảo não xóa bỏ bài đăng trước đó, đăng bài xin lỗi. Ngay sau đó, chứng cứ về mấy chuyện xấu của Thụy Phương bị lộ ra, cài nội ứng vào Gia Trường, ý đồ lấy thông tin cơ mật của Gia Trường, dùng tiền để mua bản thảo của Gia Trường. Nhiều giao dịch cơ bản ẩn dần dần bị lộ ra. Gia Trường tích lũy những chứng cứ này không phải ngày một ngày hai, chỉ đợi cơ hội tung ra. Lần này thì vừa hay, Weibo Thụy Phương giả mù ra mưa tỏ vẻ, Gia Trường không thể nào xuất hiện một vụ bê bối kinh khủng như vậy. Phía dưới, tất cả đều là bình luận trêu chọc của đám dân mạng. Đương nhiên người ta sẽ không xuất hiện vụ bê bối như vậy rồi. Cảm ơn đã sắp đặt nhé. Fuck, giờ tôi mới biết, thì ra Thụy Phương có nhiều diễn viên giỏi đến vậy đấy. Có thời gian mà không lo đi cải thiện game của nhà mình, trộm bản thảo của người ta mà còn làm thành nát như vậy được, ngu không chịu nổi. Tuyệt, lần trước giả ngu, lần này lại thế. Còn người khác đều là kẻ ngu đấy à? Lần này không xong rồi người anh em à. Gia Trưởng người ta đích thân tới ăn vạ mặt rồi kia, vẫn chưa chịu đưa ra cái mặt chịu đòn à? Thụy Phương vẫn không lên tiếng thanh minh, bắt đầu giả chết. Ngay sau đó một tin tức động trời khác được tung ra. Bà chủ của Gia Trừng có một chân với tuyển thủ esports Cố Du. Nhiều người nhiều miệng, người tung tin tự xưng mình là thanh mai trúc mã của Cố Du đưa chứng cứ, bao gồm một số cuộc trò chuyện trong Như Mộng Lệnh, biểu thị là bà chủ của Gia Trừng phá hủy tình cảm bọn họ. Sự việc lại một lần nữa được đảo ngược, quần chúng hít hà drama trợn mắt há hốc mồm. Cuộc thi giữa các câu lạc bộ còn mấy tuần nữa là bắt đầu. Nếu như chuyện này là thật, chỉ sợ câu lạc bộ của Gia Trường sẽ bị chửi thảm. Nếu ảnh hưởng của dư luận quá lớn thì Cố Du e là khó tiếp tục cuộc thi. Đầu tiên, hồi bò Cố Du đăng bài thanh minh, nói bản thân anh và bà chủ không có bất cứ mối quan hệ nào. Những game thủ chơi cùng bọn họ có thể chứng minh. Tiếp theo, các người chơi trong Như Mộng Lệnh cũng đứng xa. Lúc trước, có không ít người trong game chú ý mấy chuyện thị phi bát quái này. Vài người chơi trong bang Trường Nguyệt Đạp Ca cũng có nick Weibo. Tất cả đều mở lời chứng minh cho Cố Du. Lập tức, mọi người nhận ra một điều. Từ từ, ông chủ của Gia Trường là Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc là chồng của Thu Thu Thu. Thu Thu Thu là họa sĩ chim mập bay trước. Hai người đã kết hôn nhiều năm. What? Tin tức lúc trước Lý Tư Đặc giận dữ vì Hồng Nhan mà đánh một trận nhanh chóng nhảy lên đầu hot search. Thấy vậy, đám dân mạng nghẹn họng nhìn chân chối. Soái quá! Điểm chú ý của cư dân nhanh chóng bị bẻ lái. Lập tức có marketing sắp xếp lại đầu đưa công việc. Lại thêm một chuyện lúc trước, còn có một số bài viết thỉnh thoảng nhìn lên trang đầu. Các người chơi dồn dập đứng ra giải thích. Toàn bộ sự việc cũng được sáng tỏ. Hóa ra là Thanh Mai đơn phương thầm mến Cố Du. Hai người cũng chẳng đến với nhau. Thanh Mai khinh phong bích ảnh không chỉ tung tin đồn nhảm lên internet, mà còn có ý đồ khiêu khích với người chơi Thu Thu Thu, cũng chính là bà chủ của Gia Trường. Sau đó bị vả mặt ngược lại. Tất cả mọi chuyện đều là lời nói từ một phía khỉnh phòng bích ảnh. Trong ảnh chụp những cuộc nói chuyện mà cô ta đưa ra, Cố Du chưa hề hẹn gì cả. Từ bích ảnh lập tức từ người bị hại biến thành người bị chứng vọng tưởng người bị hại. Nick phụ liên tục bị công kích. Lần này cô ta thực sự đã cảm nhận được cái gì gọi là bạo lực internet. Đám dân mạng rất vất vả, chạy đến Gia Trường hit drama xong, lại chạy qua Thụy Phương hóng hớt, rồi lại chạy đến nick phụ của Từ Bích Ảnh, sau lại chạy qua bên Cố Du, cuối cùng chạy về Gia Trường hit nốt drama, lại chạy đến Weibo chim mập để ăn ủi cô. Ai có thể nghĩ tới người trong cuộc còn đang giãy giụa trong game Andy Pop không thể rớt ra. Sau khi mọi chuyện yên tĩnh lại một lúc, Gia Trường lại nhẹ nhàng giáng xuống một đòn nặng nề. Weibo đăng bài tuyên bố đại ý là Gia Trường sẽ không tiếp tục hợp tác cùng bất kỳ đơn vị nào đang là đối tác của Thụy Phương. Thanh giả tự thanh. Bên dưới bài công bố nghiêm trang là bình luận vui vẻ của Weibo Gia Trường đã được đẩy lên đầu khu bình luận. Còn có đại bốt của chúng ta nói ly hôn là chuyện không thể nào. Bài tuyên bố này vừa đăng, đám người lập tức xôn xao. Mặc dù Gia Trường rất lớn, tương lai vô cùng tốt đẹp, nhưng lại bởi vì chuyện này của Thụy Phương mà bỏ qua rất nhiều cơ hội hợp tác. Có thể nói là sát phạt rất quả đoán. Weibo quả thực đã trở thành nơi để đám dân mạng vui vẻ tán phét. Không biết là ạc marketing nào đã nhanh tay kén độ hot, lập tức liệt kê các công ty hợp tác cùng Gia Trường và Thụy. Hợp tác với Gia Trường đều là nhãn hiệu công ty lớn. Weibo dí xỏm đang chứng cứ hợp tác với Gia Trường. Hình minh họa, quân mình đừng nã pháo. Hit drama, ăn thức ăn cho chó, ăn thức ăn cho chó. Nhân thiện đã làm cho game mới của Gia Trường hiệp khách hành hưởng kén độ hot.